Xuyên không chiến kỳ, thiên mệnh chiến. Chương 88, 88, mục đích và quy tắc của thiên mệnh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc tự nhiên có thêm một người sư phụ khiến hắn có chút hoang mang. Trong đầu xuất hiện một câu nói. Trước có vợ Nhạt, sau có Nhạt sư phụ. Nhưng khi nghĩ đến sư phụ của mình không chỉ là một nhân vật được lưu danh vạn cổ mà còn là người sáng lập ra Đại Việt Thiên Thần Quốc. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác tự hào. Đồng thời hắn cũng tò mò muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến người sư phụ thần bí này. Theo những gì Thanh Y từng nói, có vẻ như người sư phụ mà hắn tình cờ nhặt được này cũng là một xuyên không giả. Ngoài ra, trong quá khứ còn từng là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh. Hắn rất muốn biết sư phụ của mình đã chiến thắng cuộc thi này bằng cách nào. Chẳng lẽ đem toàn bộ những người khác giết chết? Đối với cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh, cho đến giờ Trần Minh Quân vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ phương thức phân định thắng thua dành cho những người tham gia. Cho nên, hắn lựa chọn nghĩ theo phương pháp đơn giản nhất, giết toàn bộ. Tử Vi tựa như có thể đọc được suy nghĩ của người khác cho nên biết được Trần Minh Quân đang suy nghĩ về cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh. Nàng mỉm cười hỏi, người có muốn biết cách để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh không? Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc với thiếu niên này, tuy còn chưa đủ dài nhưng nàng đã dần dần đồng ý việc hắn trở thành chủ nhân tiếp theo của mình. Người này, tuy thỉnh thoảng có chút ngốc nghếch, làm việc lỗ mãng nhưng chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Chưa đến nỗi không thể chấp nhận được. Lại thêm thiên phú của hắn không kém. Trong mấy tháng đã có thể đem đạo thể tu luyện đến tiểu thành viên mãn. Cứ việc bản thân nàng không có nhiều hiểu biết về đạo thể nhưng nàng biết rất rõ trong Côn Lôn giới hiện giờ không có bất cứ ghi chép nào liên quan đến phương thức tu luyện của loại thể chất này. Trần Minh Quân có thể đi đến một bước như bây giờ. Chắc hẳn bởi vì hắn là xuyên không giả, tự xa xưa cho đến bây giờ. Hiểu biết của xuyên không giả luôn luôn khó lòng ước lượng. Thủ đoạn của xuyên không giả phong phú và khó lường. Cho nên, chuyện trong tay hắn có nắm giữ phương pháp tu luyện đạo thể cũng không có gì lạ cả. Nghĩ đến việc rất có khả năng Trần Minh Quân sẽ đem đến cho mình nhiều bất ngờ hơn nữa. Tử Vi nhịn không được sinh ra cảm giác mong đợi. Nghe Tử Vi hỏi, Trần Minh Quân giống như người đi trong sương mù gặp được người chỉ đường. Vội vàng hỏi, Tử Vi tỷ, người biết, Tử Vi trong trạng thái linh hồn thể. Khẽ gật đầu, chủ nhân trước đây của nàng cũng là một người tham gia tranh đoạt thiên mệnh. Nàng không muốn biết cũng khó khăn. Nàng nói, thực ra thì mỗi một lần thiên mệnh chiến bắt đầu đều mang theo hai ý nghĩa. Sử sách chỉ ghi chép cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh thường xuất hiện khi linh khí thiên địa đạt đến sự dồi dào nhất định nhằm mục đích tạo ra một đời mới đại đế. Nhưng lại không ghi chép tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trong sách ghi chép có chỗ đúng cũng có chỗ sai. Đúng ở chỗ một thế hệ đại đế mới được sinh ra. Còn sai ở chỗ nguyên nhân dẫn đến việc cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh được mở ra không phải là khi thiên địa linh khí đạt đến độ dồi dào nhất. Định mà bởi vì Côn Lôn giới đứng trước nguy cơ gặp phải thảm họa diệt vong. Trần Minh Quân sững sờ. Thảm họa diệt vong. Tử Vi gật đầu. Nói tiếp. Có lẽ ngươi chưa biết. Phương vũ trụ này có chư thiên vạn giới cùng tồn tại. Trong mỗi một thế giới, đều có rất nhiều loài sinh vật sinh sống. Có nhân tộc, có linh thú tu luyện thành yêu. Có thú nhân, có thủy nhân tộc, v.v. Tại những thế giới này, có thế giới do nhân tộc thống trị cũng có giống loài khác nắm quyền. Nói chung, không phải ở đâu cũng giống như Côn Lôn giới bây giờ. Cứ cách một đoạn thời gian, khi dân số tại mỗi thế giới đều tăng lên quá nhiều sẽ xảy ra một cuộc chiến nhằm giảm bớt số lượng dân số. Ta không biết vì lý do gì mà Côn Lôn giới không ghi chép về sự kiện này nhưng nó cũng có tên gọi của mình. Gọi là cuộc chiến giữa các thế giới. Nghe nàng giải thích, Trần Minh Quân khẽ gật đầu. Những thứ này, phàm là những người yêu thích đọc tiểu thuyết thể loại huyền huyễn đều không lạ gì. Chư thiên vạn giới, vạn tộc tồn tại. Còn về phần tại sao sẽ xảy ra chiến tranh giữa các thế giới hắn cũng có chút lý giải. Đại khái là, mỗi một phương thế giới mặc dù bình thường vẫn sẽ tạo ra linh khí cung cấp cho võ giả tu luyện. Nhưng đến một thời điểm, số lượng người hấp thu thiên địa linh khí quá nhiều dẫn đến việc cung không đủ cầu. Phá vỡ đi sự cân bằng. Điều này dẫn đến hậu quả tương đối nghiêm trọng. Nếu như lâu dài như thế sẽ dễ dàng dẫn đến thế giới không đủ linh khí cung cấp cho toàn bộ người tu luyện. Dần dần sẽ càng khó có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thấy hắn có vẻ đã hiểu. Tử Vi chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Hỏi, người có biết vì sao sư phụ của ngươi thành lập ra Đại Việt Thiên Thần Quốc nhưng lại không thống nhất chư thiên vạn giới không? Trần Minh Quân mặc dù đã nghĩ ra câu trả lời, nhưng hắn cũng tò mò muốn biết nguyên nhân cho nên lắc đầu nói. Không biết, Tử Vi nghe câu trả lời này, không ngạc nhiên chút nào bởi vì trong quá khứ cũng có vô số người không hiểu tại sao hắn không thống nhất chư thiên vạn giới trong khi hắn có đủ khả năng làm như vậy. Nàng nói, hắn nói nhân quả tuần hoàn, vạn sự theo tự nhiên. Nếu như không muốn dẫn đến chiến tranh giữa các thế giới, mỗi giới nên tự kiểm soát dân số của mình, kiểm soát không được là nhân, chiến tranh giữa các thế giới là quả. Hắn cũng không muốn đem điều này phá vỡ bởi vì nếu làm vậy chưa chắc đã là tốt cho phương vũ trụ này. Người không trải qua máu và lửa tẩy lễ, khó lòng thành tài, huống hồ có câu nói loạn thế sinh anh hùng. Trần Minh Quân nghe trong, cũng âm thầm tán thành. Luận điểm này tuy có chút khiến cho người ta cảm thấy sư phụ thấy chết không cứu. Không đứng ra thống nhất chư thiên vạn giới để dẹp bỏ cuộc chiến giữa các thế giới. Nhưng đứng ở góc độ nào đó, dẹp bỏ đi cuộc chiến giữa các thế giới sẽ gây ra những bất lợi về sau cho cả phương tiểu vũ trụ này. Tử Vi nói tiếp. Từng có người nói hắn có thể thống nhất chư thiên vạn giới nhưng vẫn tiến hành cuộc chiến giữa các thế giới. Kỳ thực hắn cũng từng cân nhắc đến phương án này nhưng cẩn thận suy nghĩ lại. Phương pháp này về mặt lý thuyết nghe thì hợp tình hợp lý. Đem cuộc chiến giữa các thế giới kiểm soát trong phạm vi nhất định nhưng làm thế hóa ra lại đem đến càng nhiều bất cập hơn. Thứ nhất, chí hướng của hắn không chỉ nhỏ hẹp tại tiểu vũ trụ này. Cho nên hắn không có khả năng cả một đời ở lại quản lý. Một khi thay đổi người cầm quyền, số phận của chư thiên vạn giới sẽ có rất nhiều biến số. Có thể tốt đẹp hơn, cũng có thể tệ hại hơn. Thứ hai, nếu hắn triển khai phương án đó thì cuộc chiến giữa các thế giới sẽ mất đi giá trị vốn có của nó. Chiến tranh giữa các thế giới ngoại trừ mục đích giảm bớt số lượng dân số ra còn có một mục đích khác. Tạo ra cường giả thực sự. Cường giả thực sự giống như một thanh binh khí. Chỉ có trải qua máu và lửa rèn luyện mới có được sự sắc bén nên có. Trần Minh Quân vừa lắng nghe vừa liên tục gật đầu. Luận điểm này thực sự cũng giống với suy nghĩ của hắn. Hình tượng người sư phụ thần bí kia trong lòng hắn cũng càng trở lên to lớn hơn. Bởi vì để có được những suy nghĩ này, sư phụ hắn chắc chắn đã có một sự lý giải sâu sắc về mọi sự vật. Sự việc, hắn cười hỏi, cho nên sư phụ quyết định không làm gì cả. Chỉ thành lập Đại Việt Thiên Thần Quốc để lưu lại vốn liếng cho Côn Lôn giới mỗi khi chiến tranh giữa các thế giới diễn ra. Tử Vi gật đầu, đúng vậy. Ngoài ra thì kết cục của Đại Việt Thiên Thần Quốc chính là minh chứng rõ ràng nhất chứng minh sự lựa chọn của hắn là đúng. Trần Minh Quật tràn đầy tán thành. Gật đầu, xác thực, kết cục của đế quốc này là bằng chứng tốt nhất cho sự lựa chọn của sư phụ. May mắn vì hắn chọn như vậy. Nếu không thì thật sự không biết chư thiên vạn giới bây giờ thế nào. Phải biết. Cả Côn Lôn giới rất nhiều lần bởi vì Đại Việt Thiên Thần Quốc đổi chủ mà gặp phải chấn động. Không có nội chiến thì có hôn quân. Những thứ này lúc rảnh rỗi nghe Lê Ngọc Anh nói một chút. Bây giờ ngẫm nghĩ lại quả thực việc Đại Việt Thiên Thần Quốc không tồn tại so với việc nó còn tồn tại càng tốt hơn. Những gì cần biết thêm, hắn cũng đã nắm được 8, 9 phần 10 cho nên đi đến kết luận. Vì vậy, một ý nghĩa khác của cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh chính là để tìm ra nhân vật thủ lĩnh. Lãnh đạo Côn Lôn giới trong cuộc chiến giữa các thế giới. Tử Vi gật đầu, không sai, Trần Minh Quân không vòng vo nữa. Đi vào vấn đề trọng điểm mà mình đang quan tâm. Vậy làm thế nào mới có thể chiến thắng trong cuộc thi này? Tử Vi biết gì nói đấy. Mỗi một người con cưng của khí vận cũng như xuyên không giả đều nắm giữ một phần khí vận của thế giới. Chỉ cần đánh bại tất cả đối thủ, gom góp đủ số lượng khí vận bị phân tán sẽ được coi là người chiến thắng. Tuy nhiên, trong quá trình này không cho phép có sự can thiệp của ngoại lực. Ví dụ như người không có tư cách tham gia chẳng hạn. Đồng thời, trong quá trình diễn ra cuộc chiến tranh đoạt thiên mệnh, người bị đánh bại vẫn có tư cách tham gia khiêu chiến người khác để lấy lại khí vận. Cách chương.